Chuyện này vốn là bí sử hoàng tộc, lâu nay người trong cung vẫn tôn thờ nó trong cung kỳ càng. Nơi này có kim ngô vệ ngày đêm canh gác, mà nay thiên tượng lại một lần nữa biến chuyển lạ thường. Người ta tự khắc sẽ cho rằng thiên thời sắp đến, rất có thể ván cờ lại một lần nữa được phá giải. Nhưng cho đến bây giờ, vẫn không có ai làm sáng tỏ được điều này. Người trong kinh thành vẫn liên tục bỏ mạng, ngay cả đệ tử của thừa tướng cũng chịu chung số phận. Ngộ nhỡ là một vị quan quyền cao chức trọng hay hoàng thân quốc thích vô tình gặp phải chuyện dữ khi đang đi đêm, tới lúc đó chỉ e không kiểm soát nổi tình hình. Hâu Duyệt đăm chiêu nghiền ngẫm sự vụ kỳ lạ này, khiến Lý Giới cũng thất thần nhìn hắn. Hâu Duyệt nhèo mắt hỏi: Thế tức là Lý đại nhân cũng muốn phá ván cờ này? Lý Giới đăm đăm nhìn Hâu Duyệt, y nói: Cũng không nhất thiết, nhưng nếu tìm ra được kẻ đó, chắc chắn ta phải báo lại với thái tử tướng. Nếu hiền đệ bằng lòng phụ giúp ta một tay, ta sẽ giới thiệu người đến gặp ngài ấy. Hâu Duyệt nhún vai bảo rằng: Ta không có tham vọng chính trị gì cả. Vậy Lý đại nhân có muốn cùng ta đi thử vận may vào đêm nay không? Không khéo ngài lại được thái thừa tướng tán thưởng chứ chẳng sẵn chơi. Lý Giới không mấy sẵn sàng trước đề nghị của Hậu Duyệt, y tựa vào cái bàn kế đó rồi ngập ngừng hỏi: Làm vậy có phải là hấp tấp quá không? Hậu Duyệt cười bảo: Vậy thế này đi, ta sẽ đi ngó trước xem sao, nếu thật sự chuyện ta sẽ báo lại cho đại nhân. Khóe mắt Lý Giới co giật, y nhìn Hậu Duyệt rồi lại nhìn Hồng Kiều. Người đang cười thầm ý, Lý Giới hăng hái đập bàn, xuống phong: Nếu hiện đại đã có lòng xông pha, thì đêm nay chúng ta hành động luôn thôi. Hô Duyệt tươi cười gật đầu. Sau một hồi suy nghĩ, Lý Giới lại hỏi thêm: Có điều, có cần điều thêm ngựa đi cùng không? Hô Duyệt lắc đầu cười bảo: Một bình rượu và một ngọn đèn là đủ rồi. Hồng Kiều đỏ bừng hai má vì phấn khích, nàng khắp khởi hỏi rằng: Ta có thể đi với hai vị được không? Hô Duyệt mở quạt ra và mỉm cười, nhưng đôi mắt cười của hắn cứ lấp lánh mãi. Hắn thì thầm cho Hồng Kiều nghe: Thế để làm phiền cô nương cầm đèn giúp vậy. Sau khi Lý Giới đi rồi, cả ngày hôm đó Hô Duyệt ở lại trên thuyền nghe nhạc và uống rượu. Nhưng trong lúc đó, hắn sẽ tranh thủ hỏi một số người hắn gặp được về chuyện vòng tròn cờ chết chóc kia, rồi cẩn thận ghi chép lại đầy đủ mọi lời khai. Thời gian trôi qua chóng vánh, chẳng mấy chốc mà trời đã chập tối. Nhưng Hồ Duyệt chờ mãi mà chẳng thấy bóng dáng Lý Giới đâu. Hồng Kiều đã chuẩn bị xong thường phục để lên đường, còn mang theo chiếc đèn lồng lưu ly thường dùng đặng hóng gió. Ngặt nỗi cả hai đợi hoài đợi mãi mà vẫn không thấy Lý Giới đâu. Cành đêm đã điểm mà Lý Giới vẫn bật vô âm tín. Hồng Kiều sốt ruột đứng ngồi không yên, nàng hỏi Hồ Duyệt: Hồ công tử, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hồ Duyệt câu mày nói: Thôi bỏ đi, chúng ta đi trước. Hồng Kiều đội chiếc mũ trùm đầu màu đỏ, tay cầm đèn lồng, đáp: Đi thôi. Hồ Duyệt lấy miếng ngọc bội mà sợ giác đưa hắn khi trước từ trong túi ra và nói: Ngộ nhỡ gặp nguy hiểm, Hồng Kiều cô nương hãy lấy miếng ngọc này ra, nhớ kỹ đừng chạm vào bất cứ thứ gì, cũng đừng tùy tiện đi lại, một chốc bất cẩn không khéo lại hồng nhan bạc mệnh. Hồng Kiều cẩn thận nhận lấy ngọc bội, vừa lo lắng vừa hâm hở gật đầu. Hô Duyệt dẫn Hồng Kiều đi dọc phố thị, nhưng hai người không biết người bay băng cờ liệu có xuất hiện hay không và sẽ xuất hiện ở đâu. Riêng Hô Duyệt không quá bận tâm chuyện đó, hắn chỉ chuyên chú đưa Hồng Kiều đi lang thang khắp phố phường. Hồng Kiều vốn là nữ nhân giáo phường, thanh thử cũng không có chi phải e ngại. Đi trên phố vào thời điểm này vẫn cảm thấy cái rẻ lạnh trong không khí. Ngay khi Hồng Kiều đã sắp buổn rủn hai chân vì đi bộ quá lâu, thì nàng nghe Hồ Duyệt nói: Có lẽ là ở đây. Nói đoạn, hắn lại tiếp tục dẫn theo Hồng Kiều, giờ đã không còn đủ sức để đi bộ, đi tiếp về hướng Chu Tước Môn. Ban đêm ở đây lạnh vô cùng, không có người dân nào khác xuất hiện ngoại trừ sự hiện hữu của một số ngôi đền và chùa chiền. Thanh thử ngoài tiếng gõ mõ chốc chốc lại vang lên, con số này quạnh vắng và vô cùng heo hút. Thi thoảng có một cơn gió thổi qua, đua bỡn những đám lá ngô đồng khiến chúng kêu xào xạc. Hồng Kiều mặc áo choàng và đội mũ trùm kín đầu, nàng nói: Có vẻ như hôm nay không thể tìm thấy vị đó rồi,